Vạn Tượng Thành liền không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ cần trả giá thù lao có thể, như vậy quá phận điều kiện, Giang Tâm Thành sao lại đáp ứng? Chương 917, Tia Chớp Quân Vương. Nói thật, nếu Vạn Tượng Thành người biết Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã đạt tới thất phẩm hạ giai, sau đó làm Giang Tâm Thành ký kết như vậy thần hồn khế ước cũng không quá phận, liền giống như Giang Tâm Thành phía trước dám ký kết thần hồn khế ước, dùng hỗ trợ luyện chế linh đan diệu dược phương pháp đổi lấy tích thủy thạch, hơn nữa dám cam đoan xác suất thành công, chính là hiện tại Giang Tâm Thành đã biểu lộ chính mình luyện đan thuật chỉ có lục phẩm thượng giai đỉnh, lợi dụng 20 phân tài liệu luyện chế ra một phần âm u tinh huyết tỷ lệ chỉ có 7 thành tả hữu, Vạn Tượng Thành lại dưới tình huống như vậy làm Giang Tâm Thành ký kết thần hồn khế ước, vậy có chút quá phận, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không có bất luận cái gì một cái luyện đan sư dám hạ như vậy cam đoan, dám ký kết như vậy thần hồn khế ước, nếu không nói Vạn Tượng Thành vị kia thái thượng trưởng lão cũng sẽ không tìm khắp toàn bộ ám dạ quần đảo cuối cùng đem hy vọng ký thác đến Giang Tâm Thành trên người. Nếu khác luyện đan sư có thể cam đoan nói, lấy Vạn Tượng Thành thế lực cùng tài phú lại há có thể đã động không được đối phương, do đó giúp vị kia thái thượng trưởng lão luyện chế ra thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết, hiển nhiên ám dạ quần đảo không có luyện đan sư có thể cam đoan nhất định thành công, cho nên vị kia thái thượng trưởng lão đang nghe nói Giang Tâm Thành sự tình lúc sau mới có thể làm Phan Ngọc Phượng dò hỏi một phen, nhìn đầy mặt ngượng nghịu Phan Ngọc Phượng, Giang Tâm Thành cũng biết chuyện này không phải nàng chủ ý. Hẳn là nàng sau lưng vị kia thái thượng trưởng lão làm nàng làm như vậy, mày nhăn lại Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, thần hồn khế ước ta sẽ không thêm, nếu là lo lắng thất bại nói vậy đừng tới tìm ta, loại này chuẩn thất phẩm đang dược ta cũng không luyện chế quá mấy thứ, xác suất thành công không dám cam đoan tự nhiên cũng không dám đánh, còn thỉnh đan hoàng đại nhân thứ tội. Phan Ngọc Phượng cung kính mà xin lỗi, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, chuyện này không trách ngươi, coi như không có phát sinh đi. Đa tạ đan hoàng đại nhân thông cảm. Phan Ngọc Phượng thật cẩn thận nói, chúng ta thái thượng trưởng lão cũng biết làm như vậy có chút làm khó người khác, rốt cuộc phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo chỉ sợ không có một vị đan hoàng dám đánh như vậy cam đoan, chính là thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết đối thái thượng trưởng lão tới nói quá trọng yếu, quan trọng đến thái thượng trưởng lão không dám cho phép có thất bại khả năng, cho nên thái thượng trưởng lão mấy năm nay tìm rất nhiều luyện đan sư, có một ít luyện đan sư xác suất thành công đã đạt tới 9 thành, đáng tiếc như cũ bởi vì không có 10 phần nắm chắc mà bị thái thượng trưởng lão từ bỏ, các ngươi thái thượng trưởng lão liền sẽ không nhiều thu mua một ít thượng vị U Minh quỷ chủ thi thể cùng núi sông huyết sao, tài liệu số lượng lên rồi, luyện chế ra thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết tỷ lệ không phải tăng lên đây. Giang Tâm Thành đạm thanh nói, Phan Ngọc Phượng cười khổ, mấy năm nay thái thượng trưởng lão vẫn luôn đều ở thu mua luyện chế thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết tài liệu, nếu không nói cũng sẽ không tích góp nhiều như vậy phân tài liệu, thì ra là thế. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Phan Ngọc Phượng nói, chúng ta thái thượng trưởng lão cũng biết mạnh mẽ yêu cầu các vị đan hoàng đại nhân dùng này đó tài liệu cần thiết luyện chế ra một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết có chút quá phận, bởi vì chuyện này chúng ta thái thượng trưởng lão còn phải tội vài vị lục phẩm thượng giai đỉnh đan hoàng. Ngay cả chúng ta thành chủ đều bởi vì chuyện này nói qua thái thượng trưởng lão, chính là không biết sao lại thế này thái thượng trưởng lão chính là khăng khăng muốn làm như vậy, cần thiết cam đoan nhất định có thể thành công luyện chế ra một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết, hơn nữa cần thiết ký kết thần hồn khế ước, cho nên lâu như vậy còn không có người dám đáp ứng, các ngươi vị này thái thượng trưởng lão nhưng thật ra rất chấp nhất. Giang Tâm Thành cười nói, trong lòng lại là có chút tò mò, vị này Vạn Tượng Thành thái thượng trưởng lão rốt cuộc yêu cầu thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết làm chút cái gì, thế nhưng cần thiết muốn thành công, không cho phép thất bại, thật là có chút kỳ quái nha, là nha, bởi vì chuyện này chúng ta thái thượng trưởng lão còn chính miệng nói, nếu là có luyện đan sư có thể cam đoan luyện chế ra một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết, hơn nữa ký kết thần hồn khế ước nói, hắn sẽ đáp ứng đối phương tam sự kiện đâu, hơn nữa cũng có thể lập lên đồng hồn khế ước. Phan Ngọc Phượng kinh ngạc địa đạo, tam sự kiện. Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, đồng tử chỗ sâu trong nở rộ ra lộng lẫy quang mang, Phan trưởng quầy, xin hỏi các ngươi vị này thái thượng trưởng lão là vị nào, vị nào? Phan Ngọc Phượng sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn Giang Tâm Thành, lấy nàng băng tuyết thông minh ẩn ẩn đoán được cái gì, vội vàng nói, chúng ta thái thượng trưởng lão là Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ, cũng là chúng ta Vạn Tượng Thành xếp hạng đệ nhất thái thượng trưởng lão. Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ sao? Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, trên mặt xẹt qua một mặt hoảng sợ chi sắc, vị này chính là ám giả quần đảo hoàn toàn xứng đáng siêu cấp vương giả chi nhất, liền tính là Huyền Trận Long Vương Trận Long ở trước mặt hắn đều phải chịu thua. Nghe nói tia chớp quân vương Lôi Hiếu Vĩ thực lực đã đạt tới thần long cảnh cực hạn, sức chiến đấu chi cường đứng hàng ám giả quần đảo tiền tam, chính là vạn tượng thành hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, cũng là ám giả quần đảo chính diện sức chiến đấu số 1 số 2 cái thế cường giả. Giang Tâm Thành tuy rằng phía trước có điều suy đoán, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới yêu cầu một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết cư nhiên là vị này đầu sỏ trung đầu sỏ. Nếu thật là Lôi Hiếu Vĩ yêu cầu thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết nói, hơn nữa hắn còn đáp ứng sẽ trợ giúp đối phương làm tam sự kiện. Nếu là cái dạng này lời nói, chuyện này liền có thương lượng khả năng. Giang Tâm Thành trong mắt quang mang nở rộ, nghĩ ám giả quần đảo tu luyện giả nhóm đối tia chớp quân vương Lôi Hiếu Vĩ đánh giá, còn như là bại lộ chính mình thất phẩm đan thánh cấp luyện đan thực lực sẽ đưa tới như thế nào phiền toái, hoặc là có hay không khả năng tránh cho hắn luyện đan thuật bại lộ, dần dần mà lâm vào trầm tư. Phan Ngọc Phượng cũng ý thức được cái gì, thật cẩn thận mà hầu đứng ở Giang Tâm Thành bên người, một cử động cũng không dám, ngay cả há mồm thở dốc cũng không dám, an tĩnh mà nhìn Giang Tâm Thành tự hỏi, sáng ngời lộng lẫy con ngươi xẹt qua một mặt tinh lượng quang mang, ta có một bí thuật, một khi thi triển nói có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thần hồn chi lực bạo tăng, đồng thời khiến cho luyện chế linh đan diệu dược xác suất thành công cũng tùy theo gia tăng vài phần, nếu là thi triển này một bí thuật nói, ta tất nhiên có thể lợi dụng này 20 phân tài liệu luyện chế ra một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Trầm mặc thật lâu sau, Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, bất quá một khi thi triển này một bí thuật, chỉ sợ ta liền phải nguyên khí đại thương, trừ phi gặp được một ít trân quý cực kỳ thiên tài địa bảo, bất quá ngay cả như vậy cũng sẽ hao tổn ta không ít thọ mệnh, cho nên nếu là muốn cho ta thi triển này một bí thuật nói, Quý Tông Thái Thượng Trưởng Lão trừ bỏ yêu cầu đáp ứng giúp ta làm tam sự kiện ở ngoài, còn cần thiết cho ta chuẩn bị một ít ta yêu cầu thiên tài địa bảo, cùng với 100 triệu cực phẩm nguyên tinh. Đúng rồi, chuyện thứ nhất ta hy vọng hắn có thể hiện tại liền giúp ta làm, tốt nhất ở ta luyện chế thành công thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết phía trước làm tốt, ngươi có thể hiện tại liền liên hệ hắn, hỏi một chút hắn đáp ứng không đáp ứng. Đúng vậy, Đan Hoàng Đại Nhân, thiếp thân này liền vì ngài liên hệ Thái Thượng Trưởng Lão, thỉnh ngài chờ một lát. Phan Ngọc Phượng kích động mà lui xuống, chuyện này cơ hồ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão tâm bệnh, nếu là chính mình có thể hoàn thành nói khẳng định có thể làm Thái Thượng Trưởng Lão lau mắt mà nhìn, về sau ở Vạn Tượng Thành địa vị cũng đem lại lần nữa tăng lên. Chương 918, 19 lần. Gần chờ mấy chục phút thời gian, một cái hào phóng thanh âm liền từ bên ngoài vang lên, là vị nào Đan Hoàng Đại Nhân nguyện ý đáp ứng ta điều kiện, nhất định có thể giúp ta luyện chế ra thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết, Thái Thượng Trưởng Lão xin theo ta tới. Tuyệt Ảnh Đan Hoàng Đại Nhân liền ở bên trong nhã các chờ ngài. Phan Ngọc Phượng thanh âm tùy theo vang lên, đương đương đương, vội vàng tiến bước chân trung, Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một vị trung niên nam tử, đôi mắt sáng ngời như sao trời, rất mũi mặt chữ điền, hơi hơi có chút bẹp, thoạt nhìn cũng không tuấn lãng, chính là từ hắn trên người lại tản ra một cổ kinh thiên động địa lực lượng dao động, cổ lực lượng này giống như trên 9 tầng trời lôi đình tia chớp, tùy thời đều có khả năng ầm ầm bùng nổ, đem chung quanh hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Nhìn kỹ đi, tên này trung niên nam tử chung quanh ẩn ẩn có điện quang lượn lờ, nồng đậm cực kỳ tia chớp lực lượng tùy thời đều có thể trút xuống mà ra. Lôi đình thánh long, ám dạ quần đảo đỉnh đỉnh đại danh siêu cấp nguyên thú bá chủ chi nhất, thực lực so sánh phong hào vương giả, thậm chí có thể lực áp rất nhiều phong hào vương giả. Vị này tia chớp quân vương ở thần long chính biến chi cảnh hấp thu dung hợp nguyên thú chính là lôi đình thánh long. Hơn nữa đem lôi đình thánh long tứ đại thiên phú thần thông tu luyện tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, phối hợp lôi đình thánh long biến, Lôi Hiếu Vĩ tung hoành ám dạ quần đảo hạng phùng địch thủ, cơ hồ không ai có thể đủ chính diện đánh bại hắn, nhiều nhất chỉ là cùng hắn bất phân thắng bại. Vị này chính là ám dạ quần đảo chân chính siêu cấp đầu sỏ, cái thế vương giả, cũng là vạn tượng thành kiên đỉnh cường giả, Tuyệt Ảnh Đan Hoàng Đại Nhân. Nhìn đến Giang Tâm Thành, Lôi Hiếu Vĩ trên mặt xẹt qua một mặt kích động chi sắc, chắp tay hành lễ nói, cho dù lấy thân phận của hắn địa vị, đối mặt một vị có thể luyện chế ra thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết đỉnh Đan Hoàng cũng muốn hơi hơi cúi đầu, huống chi hắn hiện tại có cầu với Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cũng cười nói, ta xem quân vương đại nhân đã hấp thu dung hợp 9 loại nguyên thú tinh huyết, hay là này phân thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết là quân vương đại nhân vì người khác cầu sao? Này! Lôi Hiếu Vĩ chần chờ một chút, lắc lắc đầu nói, là vì ta chính mình cầu. Đến nỗi nguyên nhân sao, tạm thời ta còn không thể nói, còn thỉnh Đan Hoàng Đại Nhân thứ lỗi.

hơn nữa ở thao tác trong quá trình hơi có vô ý liền sẽ bị U Minh quỷ tộc thi thể giữa chất chứa lực lượng phản vệ, rất có khả năng gặp bị thương nặng. Đệ tam khó chính là núi sông huyết. Núi sông huyết là một loại đặc thù chí bảo, nghe nói là chưa từng tận núi sông giữa thiên nhiên dựng dục mà thành, giá trị liên thành, trân quý đến cực điểm. Một phần núi sông huyết liền theo kịp một vị đỉnh cấp thần long cảnh vương giả toàn bộ thân gia, hơn nữa một vị đỉnh cấp thần long cảnh vương giả toàn bộ thân gia cũng mua không được một phần núi sông huyết, thưa thớt, trân quý, thế sở hiếm thấy. Đây là núi sông huyết, đệ tứ khó chính là đem tinh luyện huyết hồn viên viên cùng núi sông huyết dung hợp, mỗi một cái huyết hồn viên viên đều phải dung hợp một tia núi sông huyết, hơn nữa không thể có điều lệch lạc, khó khăn đại kinh người. Ít nhất cũng yêu cầu lục phẩm thượng giai đỉnh trở lên luyện đan thuật mới có khả năng làm được. Chính là bởi vì này tứ đại chỗ khó, lúc này mới làm được đến âm u tinh huyết khó khăn có thể so với lên trời. Cũng làm mỗi một phần âm u tinh huyết đều là ám dạ quần đảo đứng đầu chí bảo. Quân không thấy ở Tam Dương Bảo Đảo thời điểm, sừng sững với ám dạ quần đảo mấy vạn năm học viện Tam Dương cùng Tam Dương Bảo Đảo chính là bởi vì một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết lúc này mới bị toàn bộ đánh sụp. To như vậy học viện Tam Dương cùng Tam Dương Bảo Đảo từ đây trở thành một mảnh phế tích, lúc ấy chỉ cần tử vong nhân số liền không dưới trăm triệu, liền bởi vì một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết, một phần thực lực tương đương với thần long bảy biến, tám biến vương giả U Minh quỷ tộc tinh huyết, một tòa cao cấp bảo đảo, một tòa danh chấn ám dạ quần đảo học viện như vậy tan thành mây khói, trở thành hôm qua hoa cúc, có thể nghĩ âm u tinh huyết trân quý trình độ. Rốt cuộc một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết đại biểu chính là một vị cường giả quật khởi, một vị cùng giai vô địch cường giả ra đời. Quan trọng nhất chính là một khi có thể biến hóa trở thành U Minh quỷ tộc, liền có thể thông qua cắn nuốt hấp thu khác tu luyện giả bay nhanh tăng lên thực lực. Đây cũng là U Minh quỷ tộc tinh huyết như thế làm thần long cảnh vương giả xua như xua vịt nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Hơn nữa U Minh quỷ tộc tinh huyết sở dĩ như thế trân quý hiếm thấy. Làm thần long cảnh vương giả vì này điên cuồng còn có một cái cực kỳ quan trọng nguyên nhân, Giang Tâm Thành cũng đối này rất là thèm nhỏ dãi. Chương 920, huyết hồn viên viên. U Minh quỷ tộc thi thể tới chi không dễ, muốn từ U Minh quỷ tộc thi thể trung tinh luyện xuất huyết hồn viên viên càng khó, tinh luyện huyết hồn viên viên bí thuật cùng dung hợp luyện chế âm u tinh huyết bí thuật đồng dạng khó được, núi sông huyết càng thêm trân quý, muốn được đến khó khăn lớn hơn nữa. Này hết thảy khiến cho mỗi một phần âm u tinh huyết đều là ám dạ quần đảo đứng đầu chí bảo, mặc dù là một phần hạ vị U Minh quỷ chủ tinh huyết, này giá trị cũng chút nào không thua 13 cấp thượng giai nguyên thú tinh huyết, thậm chí do hữu quá chi, âm u tinh huyết đến tới như thế không dễ, lại như cũ làm vô số thần long cảnh tu luyện giả xua như xua vịt, trừ bỏ biến thân trở thành U Minh quỷ tộc thực lực mạnh mẽ, cùng giai vô địch. Còn có thể hấp thu cắn nuốt khác tu luyện giả cùng nguyên thú hóa vì thực lực của chính mình ở ngoài. Chính yếu nguyên nhân chi nhất chính là hấp thu dung hợp U Minh quỷ tộc tinh huyết khó khăn xa xa thấp hơn hấp thu dung hợp cùng giai nguyên thú tinh huyết. Bởi vì ở luyện chế âm u tinh huyết trong quá trình luyện đan sư đã đem âm u tinh huyết tinh luyện quá một lần lại một lần. Ở cái này trong quá trình một chút ma diệt âm u tinh huyết giữa âm u hồn phách, hơn nữa làm âm u tinh huyết trở nên cực kỳ dịu ngoan. Kể từ đó liền khiến cho hấp thu dung hợp âm u tinh huyết khó khăn xa xa thấp hơn cùng giai nguyên thú. Hấp thu dung hợp một phần thực lực tương đương với thần long chính biến tuyệt thế vương giả thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Nó khó khăn gần tương đương với hấp thu dung hợp một con thực lực tương đương với thần long tám biến đỉnh nguyên thú khó khăn. Đổi một câu nói, lấy Giang Tâm Thành giờ phút này thực lực, đã có thể hấp thu dung hợp thực lực tương đương với thần long chính biến tuyệt thế vương giả U Minh quỷ tộc tinh huyết. Mà một khi thành công nói Giang Tâm Thành thực lực sẽ tiêu lên tới vô hạn tiếp cận phong hào vương giả nông nổi, thậm chí đại đa số phong hào vương giả đều không làm gì được Giang Tâm Thành. Cho nên Giang Tâm Thành cũng theo dõi tia chớp quân vương cung cấp này đó thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết tài liệu, mà lấy hắn chân chính luyện đan thuật, 20 phân tài liệu ít nhất có thể luyện chế ra 2 phân thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, Giang Tâm Thành đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh. Khoanh chân ngồi ở Quá Hạo Sơn chỗ sâu trong, lấy ra một phần âm u tinh huyết tài liệu, bắt đầu luyện chế đệ nhất phân âm u tinh huyết. Bước đầu tiên, tu luyện đại tinh luyện thuật hòa hợp huyết huyền thuật. Này hai môn bí thuật tuy rằng là địa cấp thượng giai đỉnh bí thuật, chính là tu luyện khó khăn cũng không lớn, tiêu phí mấy chục thiên thời gian, có thần khí thịnh đường toàn lực phụ trợ. Giang Tâm Thành tu luyện 10 ngày tương đương với khác tu luyện giả tu luyện trăm năm trở lên, tiêu phí lâu như vậy thời gian. Giang Tâm Thành thuận lợi mà đem đại tinh luyện thuật hòa hợp huyết huyền thuật đều tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, có thể bắt đầu chính thức luyện chế âm u tinh huyết. lấy ra một khối thượng vị U Minh Quỷ Chủ thi thể. Khối này U Minh Quỷ Chủ thi thể chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân tro đen sắc, sinh lần đầu tứ giác, nhĩ như quạt hương bồ, ba con móng vuốt mặt trên lập lòe u lãnh quang mang, mỗi một móng vuốt chắc chắn độ cùng sắc nhọn độ đều có thể so với địa cấp thượng giai thần binh lợi khí, có thể dễ dàng xé nát thần long chính biến tuyệt thế vương giả. Quả nhiên không hổ là thực lực vô hạn so sánh phong hào vương giả thượng vị U Minh Quỷ Chủ, cho dù là đã chết thi thể cũng tản ra khủng bố lực lượng dao động, lấy gian tâm thành thực lực đều cảm giác có chút sợ hãi, nếu là tồn tại thời điểm này chỉ thượng vị U Minh Quỷ Chủ nên có bao nhiêu cường đại. Hít sâu một hơi, thần hồn dao động, vứt bỏ thi thể này thượng hơi thở đối chính mình ảnh hưởng, gian tâm thành bắt đầu thi triển đại tinh luyện thuật, từ khối này thượng vị U Minh Quỷ Chủ thi thể giữa tinh luyện xuất huyết hồn viên viên, thượng vị U Minh Quỷ Chủ máu cùng hồn phách giấu ở thi thể chỗ sâu trong, tránh ở tế bào cùng phần tử giữa. Chỉ có thần hồn chi lực đạt tới cũng đủ cao cảnh giới mới có thể đủ tra xét đến này đó máu cùng hồn phách viên viên. Dựa theo gian tâm thành phỏng đoán, ít nhất cũng muốn có màu lam thiên trở lên thần hồn cảnh giới, lúc này mới có khả năng tra xét đến này đó huyết hồn viên viên. Đến nỗi muốn từ phần tử cùng tế bào trung tách ra huyết hồn viên viên, khi yêu cầu thần hồn cảnh giới liền càng cao. Màu lam thiên hậu kỳ chỉ là lót nền, tối cao không hạn, còn hảo gian tâm thành thần hồn cảnh giới đã đạt tới màu tím thiên đỉnh viên mãn. Hơn nữa so cùng giai tu luyện giả lợi hại 361 lần, cho nên muốn tra xét đến này đó huyết hồn viên viên đối gian tâm thành tới nói chỉ là một bữa ăn sáng. U Minh Quỷ tộc trong cơ thể máu cùng hồn phách là kết hợp ở bên nhau, hình thành một loại hồng màu xám viên viên, giấu ở không thể đếm hết tế bào cùng phần tử giữa. Thậm chí một ít cấp bậc thấp một ít U Minh Quỷ tộc liền chính mình trong cơ thể huyết hồn viên viên đều tra xét không đến. Có thể nghĩ U Minh Quỷ tộc trong cơ thể huyết hồn viên viên che giấu có bao nhiêu sâu. Bằng vào cường đại thần hồn chi lực, gian tâm thành thực mau tra xét đến trước mặt khối này thượng vị U Minh Quỷ Chủ thể nội huyết hồn viên viên tổng cộng có 10 vạn trăm triệu cái, mà gian tâm thành sở cần phải làm là đem này 10 vạn trăm triệu cái huyết hồn viên viên một cái không ít mà từ khối này thượng vị U Minh Quỷ Chủ thể nội tách ra tới, không thể đủ có một cái thất bại, chỉ cần thất bại một cái, tinh luyện ra âm u tinh huyết liền sẽ không hoàn chỉnh, thậm chí căn bản vô pháp ngưng hợp ra âm u tinh huyết. Có thể nghĩ này khó khăn có bao nhiêu đại, một ít lục phẩm thượng giai đỉnh đan hoàng cũng có thể đủ tinh luyện xuất huyết hồn viên viên, nhưng là tinh luyện một cái có thể, tinh luyện 10 cũng không thành vấn đề, liền tính tinh luyện 1.000 cái 1 vạn cái cũng không phương, chính là đương cái này con số cực lớn đến lấy vạn trăm triệu tính toán thời điểm, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, còn có cái nào luyện đan sư dám cam đoan có thể tinh luyện ra tới, đây là luyện chế âm u tinh huyết đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Gian tâm thành cần phải làm là tinh luyện ra khối này thượng vị U Minh Quỷ Chủ thể nội 10 vạn trăm triệu cái huyết hồn viên viên, một cái cũng không có thể thiếu, cũng không thể có điều tổn thương, mà ở gian tâm thành tinh luyện trong quá trình, này đó có được linh tính huyết hồn viên viên còn sẽ phản kháng, tương đương nói gian tâm thành một bên muốn giam cầm này đó huyết hồn viên viên, một bên mới có thể tinh luyện, khó khăn to lớn làm nhân tâm kinh, bất quá còn hảo có thần khí thịnh đường phụ trợ, mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, gian tâm thành có thể dễ dàng làm được phân tâm trăm ngàn dùng, như vậy là có thể đủ một bên áp chế này đó huyết hồn viên viên, một bên đem này tinh luyện ra tới, sau đó dùng thần hồn chi lực mạch lạc, một con rồng tác nghiệp, chỉ cần có thể mạch lạc thành công, liền ý vị đạo thứ nhất cửa ải khó khăn đi qua, trên mặt xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng, gian tâm thành bắt đầu thi triển đại tinh luyện thuật, từ khối này thượng vị U Minh Quỷ Chủ thi thể giữa tinh luyện huyết hồn viên viên, thực mau đệ nhất viên mắt thường nhìn không tới huyết hồn viên viên đã bị gian tâm thành tinh luyện ra tới, huyền phù ở hắn trước mặt, an tĩnh mà đứng lặng, gian tâm thành tiếp tục tinh luyện, một viên viên huyết hồn viên viên không ngừng mà từ thượng vị U Minh Quỷ Chủ thi thể giữa bay vút lên ra tới, dừng lại ở gian tâm thành trước mặt, một viên, 10 viên, 100 viên, 1.000 viên, 1.000.000 viên, 10.000.000 viên, 100.000.000 viên, 1.000.000 viên, 100.000.000 viên, 1.000.000.000 viên, thời gian một chút chuyển dời, gian tâm thành tinh luyện ra tới huyết hồn viên viên càng ngày càng nhiều, đây là một cái phức tạp lại buồn tẻ quá trình, càng là một cái khảo nghiệm kiên nhẫn cùng thần hồn quá trình, chỉ cần trung gian có một chút nhi sai lầm, liền có khả năng làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên này một bước rất khó, rất khó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.